Chương 53, Avi suy nghĩ một chút, chính nàng vốn đã quen quán xuyến việc nhà, quên mất bản thân mình ở Phạm gia hoàn toàn không cần phải động tay, bất quá nàng cũng không phải là dạng người quen ăn không ngồi rồi, dạo gần đây có chút rảnh rỗi, cả người liền mập thêm một vòng, chính nàng còn ghét bỏ mình, bất quá chỉ có Thần Hiên vui vẻ, càng ngày càng thích vuốt ve nơi no đủ của nàng, nói nơi đó càng lúc càng êm ái, dụ người không muốn buông tay. Avi vừa nghĩ đến tay, bàn tay to lớn của Aiki cũng không chịu an phận, quấy phá khắp nơi, nàng đẩy nhẹ hắn, nhỏ giọng thầm oán, chàng gấp cái gì, chúng ta vẫn còn đang mở cửa đấy, hạ nhân còn đang dọn dẹp ngoài sân kìa. Thần Hiên vuốt trán, bỗng cảm thấy dưới thân đột nhiên nóng bừng bừng, lửa nóng khó nhịn khác thường, rất kỳ quái, mặc dù hắn đối với tiểu nương tử mềm mại trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể vọng động nhưng cũng không nhanh đến mức khó giữ thế này. Năng lực kiềm chế của hắn cũng không tệ hại đến mức này chứ, nguy rồi. Thần Hiên vỗ đầu một cái, vội vàng đi ra ngoài, không quên quay đầu nói với Avi, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ta đến chỗ đại ca một chuyến. Không đợi Avi trả lời, hắn đã vội chạy đi. Avi đang muốn nhờ một hạ nhân đem đèn lồng soi đường cho trượng phu, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, rốt cuộc là chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy. Thần Hiên đến tiểu viện của Thần Dật, gấp gáp hỏi lão nô bộc huynh trưởng đã đi đâu, đối phương liền đáp rằng Bích Vân đã dìu đại thiếu gia trở lại thư phòng. Thần Hiên vội vàng đến thư phòng, bên trong nửa sáng nửa tối, lại không có nghe bất kỳ động tĩnh nào, hắn có chút gấp, đoán chừng mình tới chậm, Xuân Dược Kỳ đã phá tác, nội tâm càng thêm lo lắng, dùng một cước đá bay cửa đi vào. Thần Dật lúc này đang nằm ở trên giường, quần áo hỗn độn cởi được một nửa, cả người ửng hồng, ý thức mơ hồ. Mà Bích Vân chỉ còn lại yếm lót mỏng manh, Bích Vân không nghĩ tới nhị thiếu gia sẽ xông vào, vừa rồi lúc đại thiếu gia mời nhị thiếu gia canh giải rượu thì nàng đã nghĩ cách ngăn cản nhưng lại sợ sơ ý lộ liễu, trong lòng chỉ dám nghĩ nhị thiếu gia cũng đã uống nhiều rượu, cho dù thân thể có khác thường cũng chỉ nghĩ là do men rượu, lại thêm mấy ngày nữa nhị thiếu gia cũng đã rời khỏi Phạm gia, nam nhân vốn không quen xen vào chuyện người khác nhất định sẽ không để ý chút điểm nhỏ này, vì thế nàng dựa theo kế hoạch, đỡ đại thiếu gia đi vào thư phòng cũng là nơi chứa các loại sổ sách sinh ý của Phạm gia, người bình thường đều phải có lệnh mới vào được, lão nô bộc kia thấy đại thiếu gia say đến đi không vững, có nàng ở một bên đỡ người, đương nhiên không thể ngăn cản, chuyện này nàng đã tính toán kỹ lưỡng, để cho đại thiếu gia say rượu sủng hạnh nàng một lần, với nhân từ của chủ tử, cho dù nàng không thành di nương cũng sẽ không thể bạc đãi nàng, chuyện đã sắp đến hồi kết, giữa đường lại mọc ra một Thần Hiên. Bích Vân vội vàng mặc lại xiêm y, co rúm ở một bên, làm ra vẻ bị hại. Thần Hiên lo lắng đi tới xem qua tình hình, phát hiện đâu vẫn vào đó mới nhẹ nhàng thở ra. Phạm gia từ thời ông nội hắn đến giờ, đã hoàn toàn bãi bỏ chuyện năm thê bảy thiếp. Chưa kể, huynh trưởng có muốn cưới thêm thê thiếp thì tuyệt cũng không tới phiên một nha hoàng bất lương gian xảo có thể động tay. Vừa rồi lúc hắn thử canh giải rượu kia đã phát hiện nha đầu này có chút không đúng, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Thần Hiên đi tới đỡ huynh trưởng, trong miệng người kia vẫn lẩm bẩm, Vân Nương, Vân Nương. Thần Hiên lắc đầu cười, đỡ đối phương trở về phòng ngủ, đến nơi liền thấy bên trong vẫn còn chừa một ngọn đèn đỏ rực, rõ ràng là trong đèn người, hắn lại lắc đầu cười cười, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cái đôi phu thế này, rõ ràng là nhớ nhau lại cứ bày mặt lạnh cãi vã, may mà hắn với Avi hết sức ăn ý, chắc chắn sẽ không có khổ sở hiểu lầm như vậy. Lúc này Thần Hiên không tiện đi vào trong viện, chỉ đỡ huynh trưởng đến dưới bậc thềm chờ đợi, Vân Nương thấy trong sân thấp thoáng nhiều người, nhìn thấy bộ dạng của Thần Dật liền biết trượng phu đã say, hôm nay nàng đã sớm thu xếp cho hai đứa nhỏ ổn thỏa, xong xuôi liền trong đèn chờ người trở lại, nghe báo lại hắn đi tiểu viện của nhị đệ uống rượu, biết hắn phiền muộn nàng cho nên cũng không dám sai người đi thúc giục, sợ lại chọc hắn không vui, lại lo lắng hạ nhân an bài cho hắn không chu toàn. Đấy lòng không cách nào an tâm được, nhị đệ, phiền đệ đã đưa đại ca trở lại, Vân Nương đỡ Phạm Thần Dật, ngượng ngùng nói nhỏ, lần này có thể xoay chuyển đại cục đều là nhờ vào công lao của nhị đệ, nàng lúc này cũng đã nhận ra chính bản thân mình là có bao nhiêu quá phận, nay nàng lại thật tâm hy vọng Thần Hiên có thể lưu lại, như vậy Thần Dật cũng sẽ đỡ vất vả hơn, Thần Hiên vội vàng nói không phiền, lại đem tính toán của Bích Vân nói qua một lượt. Vân Nương không nghĩ tới ngay dưới mí mắt mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại không biết, xem ra Liễu thị thường trách nàng không chu toàn chuyện nhà cửa, gia vụ cũng không phải là vô căn vô cứ hay cố ý xét nét, Thần Hiên cố nhịn xuống lửa nóng khác thường trong người, nói xong chuyện liền vội vàng cáo từ rời đi. Trong phòng, A Vi đã rửa mặt xong, để cho hạ nhân chuẩn bị nước nóng tắm, nàng tựa vào bên giường, cầm thư Tiểu Cẩn vừa mới gửi tới, thư đã tới từ sáng như vì bận bịu bếp núc đến giờ nàng mới có thể đọc được. Trong thư Tiểu Cẩn nói hắn vừa mới đạt điểm tốt trong một kỳ sát hạch của An Tử Phú tiên sinh, hắn nói ông nội cũng rất tốt, mỗi ngày đều dậy sớm chăm sóc vườn cây, phơi nắng hóng gió, đi đứng lưu loát hơn cả lúc trước, còn nói Dương Thanh Tùng ca đã trở thành trưởng đội tu bổ môi trường, Tôn Thị Tỷ hoài thai đứa nhỏ, tình huống trên núi cũng được cải thiện hơn rất nhiều, nước suối từ đục ngầu đã trở nên trong veo, cuối cùng lại nói, cái này ông nội không cho hắn hỏi nhưng hắn lại tò mò vô cùng, không biết bao giờ tỷ cùng tỷ phu mới trở lại, có mang cái gì ngon về cho hắn ăn không. A Vi đọc xong thư, buồn cười không thôi. Lúc này, Thần Hiên đột nhiên đẩy cửa tiến vào, dọa nàng nhảy dựng, nam nhân sải những bước dài tới, ôm chặt nàng vào lòng, không kiêng nể gì mà hôn nàng. A Vi bị nhiệt tình của hắn cuốn theo, không cách gì cưỡng lại được, thở hổn hển nói, chàng còn chưa tắm rượu kìa, trên người đều là mùi rượu. Thần Hiên thoát sạch xiêm y, đem nàng đặt lên đùi, A Vi, tối nay phải khổ cực nàng rồi, ta trúng mị dược, ước chừng dược tính cũng không khác với loại khúc mẹ dùng lắm, chưa kể gần đây ta đã nhẫn nại lâu ngày, hiện tại không nhịn được. A Vi còn chưa kịp hỏi vì sao lại trúng mị dược, Thần Hiên đã ôm nàng xông về phía bồn tắm. Hôm sau, hạ nhân Phạm Gia phát hiện ra tình hình có chút kỳ quái, mỗi sớm tinh mơ đã ra khỏi cửa Phạm Đại Thiếu Gia hôm nay lại ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Chưa tính đến, Phạm Đại Thiếu Phu Nhân trong một đêm tự hồ như cũng có biến hóa, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng lúc nào cũng ẩn ẩn ý cười. Cũng không biết vì sao, nô tỳ Bích Vân cận thân của nàng lại bị chính Vân Nương nàng ra lệnh phát mãi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán riêng. Bất quá hạ nhân ở Phạm Gia là một tay Liễu Thị quản lý, từ trước đến giờ sợ nhất chính là Phạm phải buông chuyện thị phi, vì thế mỗi người chỉ có thể giấu sâu ở trong lòng mà thôi. Tiểu viện của Thần Hiên trước giờ đều thanh tĩnh, cho nên chuyện đôi phu thê đến giữa mới tỉnh giấc cũng không có ai chú ý. Bất quá hắn ra khỏi viện tản bộ một chút liền bắt gặp huynh trưởng đi tới, hai nam nhân anh Tuấn nhìn vẻ mặt thỏa mãn tràn ra đáy mắt của nhau chỉ cười cười, lòng hiểu mà không nói. Chẳng bù cho A Vi lúc này vẫn còn đỡ hôn mình, không cách nào rời giường nổi, càng làm cho nàng lúng túng hơn là một lát sau khúc mẹ cho hạ nhân mang nước ấm đến cho nàng rửa mặt, còn thuận tiện báo mấy món cơm trưa, nào là rau hẹ xào trứng, hải sâm kho tàu, canh ba bà, gà hầm đông trùng hạ thảo, nhung hưu hấp rượu. Nhìn biểu tình ta biết các ngươi cực khổ của khúc mẹ, nàng thật sự khóc không ra nước mắt, cái người cả gan dám hạ xuân dược lên trượng phu của nàng kia. Rốt cuộc nàng đã làm gì mà phải chịu tội thế này, thật muốn trở về Thanh Dụ Trấn, nơi này đúng là nguy hiểm quá rồi. Đường núi gập ghềnh có một chiếc xe ngựa thông thả đi, Thần Hiên đánh xe, một bên quan sát tình hình đường lộ, một bên cẩn thận chú ý sắc mặt A6, từ đêm hôm đó hoang đàn buông thả không chút kiên kỵ, tiểu thê tử vẫn không cho hắn một chút sắc mặt hòa nhã nào. Đừng tức giận, Thần Hiên nở nụ cười, ở Phạm Gia không có nơi để phát tiết. Cho trở về nhà ta liền làm hết gia vụ, nàng chỉ cần nghỉ ngơi là được, coi như là phạt ta. A Vi nhìn hắn một cái, chu miệng nhỏ, mấy ngày không đủ đâu, phải phạt chàng cả một năm, cái này cũng quá dài rồi đó. Thần Hiên nghiêng người kéo tay nhỏ của nàng, mặt dày cười cười, nàng không đau lòng sao? A Vi cắn môi dưới, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, thấp giọng nói, vậy chàng không đau lòng thiếp lớn bụng còn phải làm việc quần quật. Thần Hiên vội rụt tay lại. Tay kia siết dây cương để cho xe dừng lại, nàng có, từ khi nào cơ, hắn bỗng nhiên có chút lo âu, mày nhíu chặt, đêm đó, sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ chứ, thấy hắn khẩn trương như vậy, nàng vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn lãng kia, cười cười, không sao, thiếp đã nhờ đại phu xem qua rồi, không có vấn đề gì, đương nhiên, Thần Hiên có chút khẩn trương, chân tay luống cuống không biết làm sao, thiếp sợ công công bà biết ta mang thai. Nhất định sẽ không cho chúng ta, càng ở lâu thì bụng sẽ càng lớn, càng không thể đi được, cho nên thiếp không nói cho ai biết, chàng đừng trách thiếp. A Vi thấy hắn không có chút vui sướng mừng rỡ gì, đáy lòng cũng có chút lo lắng. Thần Hiên đáp, sao lại trách nàng? Hắn thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc vừa lên đường nàng nên nói cho ta mới phải, ta sẽ đánh xe chậm một chút, thời tiết lại lạnh, ban đêm phải đốt than. Lúc ngủ ta cũng phải chú ý tư thế một chút. A Vi bật cười, lúc này nàng mới xác định được, hắn không phải là không vui, chính là khẩn trương thái quá thôi. Nàng cười cái gì? Thần Hiên hỏi, một bên cẩn thận lót thêm một lớp đệm cùng chăn êm cho A6, cũng may xe ngựa của Phạm gia rộng rãi ổn trọng, mẫu thân lại chú ý thay hắn sắm thêm không ít thứ, lúc này cũng có tác dụng rồi. A Vi nhìn hắn, khóe môi hơi hơi cong lên, là thiếp cao hứng, nếu là con trai thì sẽ giống như chàng, bộ dạng tuấn tú, thiện lương cùng săn sóc, còn có một thân tài nghệ, nhất định sẽ tìm được con dâu tốt. Thần Hiên gật gật đầu, cũng cười, sinh con gái cũng tốt, giống như nàng, cái gì cũng tốt, lại còn có trù nghệ bếp núc tốt như vậy, nam nhân xếp hàng đợi vào cửa chắc chắn sẽ không ít, vậy thì sinh hai đứa nhỏ, một trai một gái. Nàng cười hì hì, Thần Hiên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôn nhu, có nàng là được rồi, một đứa nhỏ là được, ta sợ nàng sẽ cực khổ. Giữa trưa ngày đông, ánh nắng le lói xuyên qua, nàng nhìn hắn, đáy mắt ương ướt, tay nhỏ ở trong chăn vương tới ôm lấy hắn, thỏa mãn vùi đầu vào lòng trượng phu, cứ vậy, bình bình đạm đạm muôn đời muôn kiếp, hoàng.